Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang gỗ được dựng dưới cây, mấy gã người hầu đang định gỡ thi thể xuống. Bạc Nhược U tiến lên ngăn lại, trước đừng nhúc nhích. Triệu Việt liếc nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên, rồi lại nhìn sang Hoắc Nguy Lâu và Ngô Tương, thấy cả hai đều bình thản. Hắn mím môi, không nói thêm. Lúc này, Ngô Tương bước đến trước mặt Triệu Việt. Quận Vương, trước đây chỉ biết người này là hầu cận chăm sóc chim chóc trong vườn, không rõ thân phận cụ thể, xin Quận Vương phái người báo rõ chi tiết về hắn. Triệu Việt đứng ngoài bóng cây, giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Nhìn thi thể, hắn càng thêm chán ghét. Hít sâu một hơi rồi chỉ vào một người hầu bên cạnh. Ngươi, lại đây nói đi. Sau đó, hắn quay sang Hoắc Nguy Lâu, nhếch môi cười. Hầu gia đến đây để giám sát vụ án sao? Vụ này chắc không cần phiền đến hầu gia chứ. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu vẫn dừng trên người Bạc Nhược U, không rời đi. Triệu Việt là người tinh tường, trong lòng thoáng dâng lên nghi hoặc. Hoắc Nguy Lâu lúc này mới đáp, tất nhiên không phải vì giám sát vụ án, chỉ là không yên tâm, nên đi theo xem thế nào. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu như dán chặt vào Bạc Nhược U, khiến Triệu Việt ngầm hiểu. Hắn chuyển động ánh mắt, trong lòng đã hiểu ý tứ của y. Nếu vậy, mời hầu gia vào sảnh uống trà chờ. Nơi này cứ giao cho Ngô bộ đầu và vị cô nương đây. Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn xung quanh, không cần vào sảnh, bóng cây này cũng khá tốt. Triệu Việt thoáng cứng đờ, hắn tuyệt đối không muốn ở lại chỗ này, nhưng Hoắc Nguy Lâu đã nói vậy, hắn đành sai người mang bàn ghế và trà nóng ra, ngồi cách chỗ treo xác chừng hai trượng. Hắn thấy Hoắc Nguy Lâu chỉ chuyên tâm nhìn theo Bạc Nhược U đang bận rộn dưới bóng cây mà trong lòng cảm thấy tởm lởm, sợ rằng tai họa sẽ liên lụy đến mình, bèn tìm cách mở lời. Hôm nay ta vốn không định đến đây, không ngờ lại xảy ra chuyện này, thật quá xui xẻo. Dừng một chút, hắn dường như sực nhớ ra điều gì, nói thêm, à, Khinh Hồng có tới đây vào hai hôm trước. Hoắc Nguy Lâu lúc này mới thu hồi ánh mắt. Đệ ấy đã đến đây. Triệu Việt gật đầu. Trước đó thế tử cáo bệnh, Phùng Diệp từ vườn chọn một con chim kim thanh đã thuần dưỡng để thế tử giải khuây. Nhưng gần đây chim có vẻ mệt mỏi, không chịu ăn uống. Thế tử bèn mang chim đến đây. Ta đã cho thợ chăm sóc, nay khỏe lại rồi. Hoắc Nguy Lâu gật nhẹ, không quá để tâm. Ánh mắt lại đuổi theo Bạc Nhược U. Triệu Việt ngồi bên cạnh càng cảm thấy kỳ quái, lại liếc nhìn Bạc Nhược U từ xa. Nếu nói rằng Hoắc Nguy Lâu vì dung mạo của nàng mà động lòng cũng chẳng có gì lạ. Dù sao y cũng là nam nhân hơn 20 tuổi, chỉ là điều khiến hắn khó hiểu là nàng lại là một ngỗ tác. Thi thể vẫn chưa được gỡ xuống, Bạc Nhược U bảo người mang ghế tựa lại. Nàng đứng lên ghế quan sát nút dây trên cổ người chết. Thấy nàng đứng trên ghế, ánh mắt Hoắc Nguy Lâu chợt trở nên trầm lặng, lập tức bước đến bên cạnh nàng. Triệu Việt không muốn tới gần, chỉ đứng xa xa theo sau vài bước rồi dừng lại, lấy khăn bịt mũi lại, thầm mong có thể sớm rời khỏi nơi quái quỷ này. Hoắc Nguy Lâu đứng bên ghế tựa, một tay giữ lưng ghế để bảo vệ Bạc Nhược U. Từ xa nhìn lại, Triệu Việt cảm thấy phần kỳ quái trong lòng giảm đi ít nhiều. Nghĩ rằng với tính cách tà mị của Hoắc Nguy Lâu, y đột nhiên có hứng thú với một nữ tử ngỗ tác mới là điều kỳ lạ. Nút dây này có gì khác thường sao? Hoắc Nguy Lâu hỏi, ngay trước mặt nhiều người, y không chút e dè mà bảo vệ nàng. Quả thật là đang rêu rao, như trên xe ngựa đã nói. Bạc Nhược U bình thường vẫn luôn phải ngước lên nhìn y, nay lại có dịp nhìn từ trên cao xuống. Khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng của y dưới ánh nắng lại trở nên sáng ngời. Đôi mắt trong trẻo tựa như có ánh sao chiếu rọi hình bóng nàng. Nàng thu lại ánh mắt, lại ngước lên nhìn nút dây. dây thừng siết vào gáy người chết, hơi lệch về bên trái, nhưng nút thắt lại nằm bên phải gáy, nên đầu người chết mới nghiêng lệch. Nút thắt là nút chết, động mạch bên trái bị siết chặt, máu bị ứ nghẽn, khiến khuôn mặt người chết tím bầm và sưng phù. Đầu dây thừng quấn quanh thân cây lại thắt bằng nút sáo. Nút sáo này thường được dùng để treo vật nặng, vừa chắc chắn lại dễ tháo gỡ. Chỉ cần quấn quanh vật nào đó là sẽ cố định chặt. Bạc Nhược U quan sát kỹ sợi dây thừng, thấy có lông thô ráp bị cọ sát trên dây và vết mài trên thân cây. Nạn nhân là bị treo lên mà ngạt chết. Sau khi chết, dây thừng được kéo qua thân cây và treo hắn lên không trung. Thân cây này không cao, với vóc người của Hoắc Nguy Lâu, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Mũi chân của người chết cách mặt đất chừng 2-3 tấc, vóc người lại thon gầy, chỉ cao hơn Bạc Nhược U một tấc. Nút thắt trên cổ là nút chết, rất hiếm thấy trong trường hợp tự treo cổ. Hiện trường cũng không có vật gì kê chân, có thể kết luận đây là vụ mưu sát. Dây thừng là dây gai, loại dây thông dụng. Bạc Nhược U bảo nha sai ghi lại những điều này, rồi mới bước xuống ghế, cúi người xem xét vũ y trên người nạn nhân. Đó là một chiếc vũ y cực kỳ lộng lẫy, lông chim chủ yếu là màu đỏ thắm, điểm xuyết thêm các sắc tím, hồng, đen và vàng, không những không làm giảm vẻ đẹp của nó mà còn khiến chiếc áo thêm phần rực rỡ, chói mắt. Dù nạn nhân bị kéo lên treo cổ, chiếc vũ y lại không dính chút bụi nào. Bạc Nhược U trao mày, quay sang hỏi Triệu Việt. Xin hỏi quận vương, vũ y này có lai lịch ra sao? Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu cũng nhìn theo nàng. Triệu Việt lập tức thu vẻ ngạo mạn, tiến lên đáp với vẻ khó chịu. Đây là vật ta mua từ năm ngoái. Từ 1000 con huyết tước còn sống nhổ xuống những chiếc lông đẹp nhất, dệt thành vũ y này. Ta cất giữ như bảo vật, không ngờ bây giờ lại thành ra như vậy. Nói đến đây, hắn cắn răng, vẻ mặt đầy tiếc nuối và căm hận nhìn chiếc áo. Thứ từng là bảo vật nay lại thành đồ xui xẻo, xem như bảo bối của hắn đã bị hủy hoại. Ngô Tường nghe vậy liền bước tới trước. Sau khi hỏi xong người hầu của Triệu Việt, hắn mới nói, vườn của quận vương nuôi dưỡng chim muông. Nhưng tùy tùng của quận vương có nói người này là mua từ trên thuyền hoa ở trong vườn đã 3 năm. Triệu Việt khẽ ngẩng cằm, hắn là đào kép, ta thích chim muông, muốn dàn dựng một đội hí kịch trong vườn nên mua vài đào kép về huấn luyện. Hắn chính là một trong số đó. Ngô Tường thoáng cau mày, dường như có lời gì khó nói. Bạc Nhược U lên tiếng, trên vũ y không dính bụi, có khả năng hung thủ đã treo nạn nhân lên rồi mới mặc vũ y cho hắn. Bộ đầu, hãy tháo vũ y ra làm vật chứng. Ngô Tường lệnh cho nha sai cởi áo. Vũ y vừa được tháo xuống, để lộ bên trong là chiếc áo nguyệt bạch thêu hình hạc đang ăn giấc. Bạc Nhược U híp mắt, quả nhiên thấy trên áo lấm tấm vết bùn. Nâng thi thể xuống đi. Nha sai lấy chiếu cói đặt thi thể xuống. Lúc này, Chu Lương cũng về mang theo dụng cụ nghiệm thi. Bạc Nhược U bắt đầu nghiệm thi, lấy đôi găng tay do Hoắc Nguy Lâu tặng, tỉ mỉ kiểm tra tử thi. Mày nàng nhíu chặt khi phát hiện một vài dấu vết khác thường. Vết dây thừng hằn rõ ở gáy người chết, nhưng có 2 loại, một sâu một nông. Bạc Nhược U xem kỹ rồi lên tiếng, trên gáy người chết có 2 vết hằn. Vết thứ nhất là vết siết sâu nhất ở phía trước cổ, ngay trên yết hầu, tổn thương mạch lưỡi, gây nghẹt thở nhưng không chí mạng. Dấu này bắt đầu từ 2 bên cổ, quấn dọc theo hàm dưới và cột lại sau gáy. Nói đến đây, giọng nàng trầm xuống, vết siết rất mảnh, mép dây có dấu mài mòn nhạt và vài điểm xuất huyết. Nhưng xuất huyết dưới da lại nghiêm trọng hơn. Nàng ngừng một chút rồi tiếp lời, đây là vết siết chứ không phải dấu treo cổ, và lúc bị siết người chết đã giãy giụa mạnh nên gây ra xuất huyết dưới da. Dù xương lưỡi và xương gáy chưa tổn thương, Bạc Nhược U nhấn mạnh. Hoắc Nguy Lâu nghiêm nghị hỏi. Vậy tức là hắn bị xiết đến ngất xỉu trước khi chết hẳn. Bạc Nhược U gật đầu. Không chỉ thế, vết xiết không phải do dây thừng này gây nên, mà từ loại dây trơn mềm giống như dây đánh dấu sách. Vết hằn thứ hai chịu lực bên trái mạch cổ, nút dây quấn qua xương hàm và lỗ tai, vòng ra sau gáy rồi kéo sang phải thành nút thắt. Nàng tiếp tục phân tích, trên mặt và màng mắt người chết có điểm xuất huyết, lỗ mũi có vài vết máu do tụ huyết bầm gây vỡ mạch máu. Xương cổ không tổn thương, phù hợp với đặc điểm chết do treo cổ, tức là sau khi bị treo lên. Dây thừng ép chặt yết hầu và khí quản, khiến người chết ngạt thở. Ngô Tương gật đầu, chuyên chú lắng nghe. Vậy là hung thủ đã xiết người chết đến ngất xỉu, sau đó mới đưa hắn tới đây treo lên. Hoặc cũng có thể hung thủ nghĩ hắn đã chết khi bị xiết. Bạc Nhược U nói, nàng liếc nhìn chiếc vũ y đặt bên cạnh. Hung thủ dường như không chỉ muốn giết người. Bằng không đã không kéo hắn đến đây treo lên rồi mặc vũ y vào. Nhìn cách ăn mặc, có thể người chết đã bị tập kích ngay tại nơi ở của mình. Bộ đầu nên cử người điều tra kỹ dấu vết giằng co trong phòng. Ngô Tương lập tức sai người lục soát trong vườn và dặn kỹ hai nha sai kiểm tra kỹ nơi ở của người chết. Dưới gốc cây quế, Bạc Nhược U lật áo người chết để kiểm tra kỹ hơn. Mọi người xung quanh đều thấy nàng là nữ tử mà thản nhiên cởi áo một người đàn ông đã chết. Không khỏi cảm thấy khó hiểu. Triệu Việt ngó sang Hoắc Nguy Lâu. Thấy nhàn nhã, bình thản nhìn Bạc Nhược U nghiệm thi. Trong mắt thấp thoáng một vẻ say sưa như đang thưởng thức cảnh vui tai vui mắt. Khiến Triệu Việt có phần bất an. Sau khi kiểm tra khắp lượt, trong lòng Bạc Nhược U đã có suy đoán. Nàng trầm ngâm một lát rồi nói, bộ đầu, người chết không còn thân nhân đúng không? Có thể chuyển thi thể đến nghĩa trang để khám nghiệm kỹ hơn được chứ? Ngô Tương lắc đầu, không, hắn không còn người thân. Dứt lời, hắn lại liếc nhìn Triệu Việt. Người không thân không thích, quyết định tất phải do chủ nhân. Triệu Việt vội đáp, các vị cứ điều tra. Sớm tìm ra hung thủ để vườn ta được yên ổn. Ngô Tương bèn sai nha sai khiêng thi thể đi. Bạc Nhược U nhìn theo thi thể, rồi lại nhìn Triệu Việt, phát hiện ánh mắt hắn đầy vẻ phức tạp, dường như không chỉ đơn thuần là chủ nhân mất đi một người hầu. Dưới gốc cây quế, đất khá khô ráo do nhiều ngày không có mưa, nhưng có nhiều dấu chân trồng lên. Vì vườn thường có người qua lại, nhìn dấu tích trên dây thừng, nàng suy đoán hung thủ có vóc dáng cao ráo và sức khỏe tốt, đủ để nâng người chết lên một mình. Nghĩ vậy, Bạc Nhược U lại liếc Triệu Việt. Hắn có dáng người đẫy đà, da rẻ trắng trẻo, là kẻ quen sống an nhàn, xem chừng khó có khả năng một mình ra tay. Suy nghĩ của nàng lại quay về chiếc vũ y huyết tước. Không khỏi thắc mắc liệu án mạng có liên quan gì đến nó. Đúng lúc này, có một nha sai từ xa chạy đến báo. Bộ đầu, chúng tôi đã phát hiện manh mối trong phòng người chết. Ngô Tương phấn chấn hẳn lên, nhìn sang Bạc Nhược U và Hoắc Nguy Lâu. Bạc Nhược U lập tức theo hắn đi vào trong. Hoắc Nguy Lâu theo sau. Triệu Việt cũng muốn đi cùng nhưng Ngô Tương ngăn lại, bảo hắn chờ bên ngoài. Triệu Việt bĩu môi, nhưng không dám nói thêm khi bắt gặp ánh mắt Hoắc Nguy Lâu. Cách xa Triệu Việt một quãng, Bạc Nhược U nói với Ngô Tương. Bộ đầu, tử thi có thi đốm tập trung nhiều ở cẳng chân và bắp đùi. Độ cứng và màu sắc của các dấu bầm rất rõ rệt. Kết hợp với giác mạc đã vẩn đục và dấu vết hai vết xiết khác nhau. Có thể suy đoán người chết bị hại trong khoảng giờ Sửu đến giờ Dần đêm qua. Ngô Tương đáp, hôm nay, người quét dọn trong vườn là người đầu tiên phát hiện ra tử thi. Khi đó, quận vương chưa có mặt, đám người làm đều đến xem, khiến cảnh tượng huyên náo một hồi mới báo quan. Bạc Nhược U gật đầu, Trên thi thể không có ngoại thương nghiêm trọng, chỉ vài vết bầm ở vai, bụng và bắp chân, có lẽ do giấy rùa. Hung thủ treo hắn lên bằng nút thòng lọng thường dùng cho vật nặng. Từ đó có thể suy ra kẻ gây án có vóc dáng cao, sức lực mạnh mẽ, hẳn có thể điều tra thêm về các gia nhân có sức vóc trong vườn hoặc những người quen làm công việc nặng. Ngô Tương gật đầu, nhóm người theo lối đi u tối vào sâu trong vườn. Phong cảnh trong vườn quả thực xinh đẹp, càng vào sâu tiếng chim hót càng rõ. Đi một hồi, con đường bỗng chếch về góc tây bắc của vườn. Nhà sai dẫn đường nói, người hầu có chút thân phận trong vườn đều ở góc tây bắc này. Nghe vậy, Ngô Tương bổ sung, người chết tên thật là Vu Tuân, trước đây là đào kép trên thuyền hoa ở Hồ Vị Ương. Trong vườn gọi là Hạc Quân vì giọng hát hay và biết múa hạc, được quận vương yêu thích. Ngày ấy vừa nhắc tới hí kịch tiên nhân, tức là ý định dàn dựng cảnh hóa thân thần tiên và tiên hạc. Người chết chính là người vào vai tiên hạc. Kịch bản dùng người hóa thân chim muông thành tiên nhân nghe cũng thú vị. Nhưng Ngô Tương có vẻ như vẫn muốn nói điều gì chưa rõ. Bạc Nhược U liếc hắn đầy nghi hoặc, còn Ngô Tương lại kín đáo nhìn Hoắc Nguy Lâu với vẻ hiểu ý, không nói thêm gì nữa. Hạc Quân trước giờ được sủng ái, được ở một mình một viện, có một gã sai vặt chăm sóc. Gã này nói đêm qua sau khi hầu hạ Vu Tuân nghỉ ngơi đã về phòng. Sáng nay quay lại thì thấy cửa viện mở toang, trong phòng không có người. Hắn tưởng Vu Tuân dậy sớm, nhưng không ngờ lại nhận được tin tử nạn. Vừa nghe xong, Ngô Tương lập tức hỏi, gã sai vặt đó đâu? Họ đã đến viện của Vu Tuân, nhà sai chỉ vào bên trong. Hắn ở ngay đây, Ngô Tương nhìn theo, thấy một gã sai vặt mặc áo vải thô đứng cúi đầu dưới bậc thềm. Gương mặt tái nhợt đầy vẻ khiếp sợ, Ngô Tương nhíu mày bước đến trước mặt hắn, lạnh giọng hỏi, ngươi là người hầu hạ Vu Tuân? Gã sai vặt hoảng loạn, đồng tử lỏng lẻo, nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Ngô Tương, liền, phịch, một tiếng quỳ sụp xuống. Hạc Quân, Hạc Quân là bị hồn huyết tước giết chết, chính là huyết tước hoàn hồn rồi. Ngô Tương nhíu mày, chim thì có hồn phách gì, người sợ đến lú lẫn rồi à? Gã sai vặt điên cuồng lắc đầu. Không, không phải chim, là người hóa trang thành huyết tước. Cách chương.